Wagon xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng Tước Đàn đã đi tìm kiếm hồn phách của Dương Minh cùng với Trang Hạo ở trong nghĩa địa, ở trong công viên. Thì tại đây hắn cũng đã vô tình gặp được một trong bảy hộ pháp trưởng giáo của thất tội giáo, đó là Tham Lam, và cũng gặp được hai quỷ hồn của nữ sinh chết tại ký túc xá mới, đó là quỷ hồn của nữ quỷ áo đỏ cùng với nữ quỷ áo trắng. Thì ở đây hắn đã giao thủ với hộ pháp trưởng giáo của thất tội giáo Tham Lam và hắn đã thất bại. Và sau đó thì hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân đã câu mất hồn phách của hai người Dương Minh cùng với Trang Hảo. Đó chính là một cái cây sống ở nghĩa địa lâu năm và đã thành tinh ở đây. Thì ở đây hắn cũng không thể đánh lại được với cái thụ tinh, cây thụ tinh này. Tại vì sau khi giao thủ với hộ pháp trưởng giáo của thất tội giáo Tham Lam thì hắn đã bị thương. Và hắn đã ra một cái giao kèo đối với cái cây thụ tinh này là sẽ tu sửa những phần mộ ở trong cái nghĩa địa này để cho thụ tinh có thể thả hồn phách của hai người bạn Trang Hạo cùng với Dương Minh ra. Vậy ở tập tiếp theo chúng ta đón chờ xem liệu Tất An có thể giải quyết được cái vấn đề với thụ tinh hay không. Chúng ta đón chờ trong tập 28 này. Cảm ơn các bạn. Tập 28, chương 176, thua thiệt lớn. Tất Đàn hắc hắc cười một tiếng trả lời. Tất nhiên là có chuyện cần thương lượng với ngươi rồi, Cao Đằng Phi chau mày hỏi. Chuyện gì? Tất Đàn đem chuyện cam kết cùng thụ tình không sót một chữ nói với hắn một lần. Cao Đằng Phi nghe xong thì sửng sốt một chút trả lời. Ý của ngươi là để ta đi tu sửa những bộ mộ bia trong nghĩa địa đó hả? Tất Đàn trả lời. Đương nhiên, chính ta cũng không biết tu sửa như thế nào, đành phải tới tìm ngươi. Cao Đằng Phi xoa trán, bộ dáng bất đắc dĩ nói. Những người bạn kia của người ở trường đúng là toàn kiếm chuyện không đâu cho người làm. Tất An giang hai tay ra cũng vô cùng bất đắc dĩ, đáp. Dù sao chuyện cũng phát sinh rồi, người có thể giúp ta một chút hay không? Cao Đằng Phi ân một tiếng, trả lời. Có thể, thế nhưng những thứ đồ đó người sẽ không chuẩn bị cầm từ cửa hàng của chú người đi chứ? Đúng vậy à, ta cũng đang nghĩ như vậy. Dù sao lúc chú hai ta đi cũng nói mọi thứ trong cửa hàng cứ tùy tiện lấy mà dùng mà. Trên trán Cao Đằng Phi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, nói. Một nghĩa địa tối thiểu cũng phải có mấy trăm phần mộ, đây đâu phải là ít. Ngươi định khoáng sạch cửa hàng của chú hai ngươi sao? Tất An khoát khoát tay, đáp. Không việc gì, không việc gì. Tóm lại là trước hết cùng ta đi tu bổ lại những bia mộ đã. Vẫn còn hồn phách của một người trong tay thụ yêu. Cao Đằng Phi gật đầu trả lời. Thôi được rồi, ta đi lấy xe, thuận tiện chở một số đồ. Vậy người đánh xe đến cửa hàng của chú hai ta đi, ta chuyển đồ lên luôn. Nói xong, Tất An quay người đi ra khỏi cửa, nhanh chóng trở về cửa hàng. Đẩy cửa ra, thấy tiền giấy ở trước mặt, không chút suy nghĩ, trực tiếp lấy toàn bộ chuyển ra cửa. Y cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Tất An làm như vậy, nàng cũng đi lên trước, ôm lấy mười mấy tập minh tệ cùng Tất An chuyển ra bên ngoài. Xe của Cao Đằng Phi lúc này cũng đã đỗ tại cửa. Xe này với xe của chú hai đều là hiệu Zesta. Tất An liền hiếu kỳ, xe này liệu có chở được không? Để minh tệ vào ghế sau xe, Tất An lại chuyển một đống nữa. Thẳng đến khi ghế sau đầy, Tất An vỗ vỗ tay lên xe, hài lòng. Chỉ thấy y đứng trước đầu xe, vứt vứt tay với Tất An, nói với hai người bọn họ. Ta cũng đi cùng với các ngươi, một mình ở trong nhà thật là nhàm chán. Tất An nghe nàng nói như thế thì sững sờ, đáp. Vậy cửa hàng phải làm sao bây giờ? Ta đã khóa cửa lại rồi, yên tâm đi. Nói xong, y cười hì hì, rơi chìa khóa ra. Tất An gật đầu nói. Về được rồi, thêm một người, công việc cũng sẽ nhanh hơn một chút. Ngồi yên chưa đây, ta đi đây. Cao Đằng Phi cầm chắc tay lái, nhắc nhở. Bởi vì tuyết rơi kéo dài, Cao Đằng Phi cũng không dám lái xe quá nhanh. Ước chừng hơn nửa giờ mới dừng lại bên cạnh cổng công viên. Nếu như trước kia, đi đến đây chỉ mất 10 phút đồng hồ. Xuống xe, ba người bọn họ mỗi người ôm một đống minh tệ. Tất Đàn dẫn theo hai người đi tới nghĩa địa. Cây đại thụ kia vẫn như cũ, nằm ngay bên cạnh đường vào nghĩa địa sau những tấm bia mộ. Y nhìn về phía gốc cây kia nói. Cái ghế kia là thụ tinh sao? Tơ đàn gật đầu trả lời. Đúng vậy, thế nhưng hiện tại là buổi sáng, ta nghĩ hắn vẫn còn đang ngủ. Cái gì? Đây chỉ là một cái cây vừa mới thành yêu tinh mà. Y Y bĩu môi, dường như không hài lòng lắm. Chỉ nghe Cao Đằng Phi cười một tiếng nói. Cỏ cây cũng không thể so với yêu tộc các ngươi. Bọn chúng muốn tôi luyện thành tinh, cần phải có vận khí cực lớn. Vậy yêu tộc chúng ta thì không cần vận khí à? Y Y ngữ khí không vui hỏi. Cao Đằng Phi bị hỏi như vậy thì á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Tơ Đàn đi đến giữa hai người bọn họ, vươn tay hòa giải nói. Các người cũng đừng có tranh luận với nhau nữa, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Y Y hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang một bên nói. Ta nói vốn không có sai, nếu như lúc đó các người gọi ta nhất định có thể trừng trị hắn một phen, cũng không biến thành phiền toái như thế này. Trên trán Tất Đàn đổ mồ hôi lạnh, tự nhiên biết cũng lại phạm phải tính tình công chúa của nàng, phụ họa cùng nàng nói. Đúng đúng đúng, người nói đều đúng, chúng ta có thể xin lỗi được không? Y Y nhìn Tất Đàn một chút, trả lời. Đương nhiên là có thể. Cao Đằng Phi khóe miệng giật giật, cũng không quan tâm nữa, để minh tệ trong tay lên mặt đất, rồi nói với Tất Đàn. Ta đi lấy nốt chỗ tiền giấy còn lại, tu sửa bia mộ, người cũng không cần phải khôi phục nguyên dạng đâu, cọ sạch rồi tu sửa, danh tự là có thể đọc được là được. Tất Đàn gật đầu, đại khái hiểu ý của hắn. Chỉ thấy hắn lấy từ trong túi ra một cái rùi rồi nói. Dùng cái này khắc lên là được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tất Đàn tay cầm cái rùi, nhìn về phía Y Y. Chỉ thấy nàng đi đến bên cạnh một cái bia mộ, thổi thổi tuyết dính ở phía trên. Tất Đàn thở dài một hơi, cũng đi đến bên cạnh một bia mộ, thổi tuyết rơi ở phía trên xuống. Bia mộ này đã bị tàn phá đến khó coi, thế nhưng danh tự vẫn còn. Như vậy đối với quỷ hồn cũng là một nơi có thể ký túc. Chỉ thấy Cao Đằng Phi lúc này cũng trở lại, cầm trong tay ba cây chổi. Y Y cùng bọn Tất Đàn mỗi người một cái. Cao Đằng Phi nhắc nhở. Đây là ta mới mượn ở trong tay bác quét rác ở ven đường đấy, đừng có làm hỏng, lúc nữa phải trả lại. Tất Đàn cùng Y Y đồng thời gật đầu. Lần này quét dọn cũng sẽ nhàn nhã hơn rất nhiều. Nháy mắt đến trưa, công việc của bọn họ cũng đã sắp đến phần cuối. Thế nhưng vẫn còn một ít bia mộ đã triệt để bị hư hỏng, căn bản là biến thành những hòn đá không cách nào sử dụng nữa. Thế nhưng dựa theo lời của Cao Đằng Phi nói, đến lúc đó chỉ cần đi thợ làm mấy cái thay thế là được. Đương nhiên tiền là do Tất An bỏ ra, dù sao chuyện này cũng là do hắn nghĩ ra. Dọn dẹp sạch sẽ mộ bia cuối cùng, ba người bọn họ đứng lên ưỡn thẳng người. Cả một buổi sáng cũng không có nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng đều đã làm tốt hết thảy. Tiếp theo chỉ cần đốt một chút tiền giấy, chờ thụ tinh tỉnh lại để có thể nói chuyện. Nghĩ vậy, ba người bọn họ cũng không có nhàn rỗi, lại cầm tiền giấy để ở mỗi một bên cạnh một ngôi mộ bia. Nhưng minh tệ mang tới còn quá ít, toàn bộ đốt lên cũng chỉ đủ gần một nửa. Tơ Đàn cùng Cao Đằng Phi lại quay trở về cửa hàng của chú hai lấy thêm minh tệ. Y Y tự nhiên là ở đại nghĩa địa đốt vàng mã cho những mộ phần này. Bận bịu xong xuôi, sắc trời cũng đã lờ mờ tối. Ba người bọn họ vây quanh bên cạnh một đống lửa. Y vươn tay không ngừng hả hơi, xem ra là cũng lạnh. Chỉ thấy Cao Đằng Phi lúc này đột nhiên đứng lên, trực tiếp tế ra dương kiếm nói. Mau dậy đi, nơi này âm khí trở nên nặng hơn rồi. Tất Đàn cùng Y Y nghe hắn nói như thế thì vội vàng đứng lên. Tất Đàn hỏi Cao Đằng Phi. Có phải là thụ tinh đã tỉnh lại không? Nói xong, ba người bọn họ đồng thời nhìn về phía cây đại thụ gần đường đi kia. Chỉ thấy hắn mở ra một đôi mắt đỏ ngầu, nhìn bọn họ. Tất Đàn tiến lên hai bước, cản trước người Y Y cùng Cao Đằng Phi, rồi nói. Chuyện mà ta đáp ứng ngươi, ta đều đã làm. Chỉ có một ít bia mộ bị vỡ vụn, cần phải đặt làm. Đến lúc đó, ta sẽ bù lại. Chỉ nghe thụ tinh ân một tiếng, lộ ra bộ dáng hữu khí vô lực, hư nhược trả lời. Ngươi là một nhân loại mà ta gặp giữ chữ tín duy nhất. Ngươi đều đã làm việc ngươi đã hứa. Vậy ta cũng không thể giữ hồn phách của bà người nữa. Ta trả lại hắn lại cho người. 177 tặng cho người. Thế nhưng trước đó, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu sự trợ giúp của người. Tất Hàn vừa muốn mở miệng, chỉ nghe y đột nhiên lớn tiếng nói. Chuyện nên làm thì đã làm, ngươi không thể được voi đòi tiên. Ngươi chỉ là một tên thụ tinh vừa mới thành tinh thôi. Tất Hàn thấy y không lưu tình chút nào, nói ra như thế, cũng là cảm thấy rất đau đầu. Vừa muốn quay người giải thích với thụ tinh, chỉ nghe giọng nói của hắn lần nữa truyền vào bên tai bọn họ. Người nói không sai, ta vừa mở ra linh trí chưa tới nửa năm, nhưng ta ở chỗ này cảm thụ rất nhiều quỷ hồn oán niệm, hỉ nộ ái ố, toàn độ đều tràn vào trong thân thể của ta. Nhưng ta chỉ là nhìn xem bọn họ như vậy, thẳng đến có một ngày, có một đạo sĩ tới, ta cũng không rõ ràng thân phận của hắn. Hắn mỗi ngày đều sẽ từ nơi này bắt đi một hai con quỷ hồn. Đến lúc tất cả quỷ hồn đều sợ hãi, sợ bọn họ cũng sẽ bị đạo sĩ này bắt đi. Bọn họ không có năng lực đối kháng cùng với đạo sĩ này, thực lực của bọn họ quá yếu. Ta thấy bọn họ đáng thương nên để bọn họ ký thác tại chỗ của ta. Làm lúc đạo sĩ kia lại đến, phát hiện tất cả quỷ hồn đều biến mất, hắn trong cơn tức giận đã hủy hoại tất cả toàn bộ bia mộ ở đây, để những quỷ hồn này không còn chỗ trú thân nữa. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, ta một cái cây không chút nào thu hút lại là nơi trú ngụ của tất cả quỷ hồn. Người nói những lời này là muốn chứng tỏ rằng ngươi là người vĩ đại bao nhiêu sao? Y lại nói. Tất An kéo nàng để cho nàng có chừng mực. Y cũng nhìn mắt Tất An, rõ ràng là không vui, dứt khoát cũng không thèm quan tâm nữa, xoay người thở phì phò. Tất An xấu hổ cười một tiếng, quay đầu hỏi thụ tinh. Vậy người muốn nhờ ta làm cái gì? Cao Đằng Phi lúc này cũng đem dương kiếm thu lại, nhỏ giọng nói với Tất An. Không cần đồng ý quá nhiều chuyện, nếu không sẽ mang thêm cho mình thêm phiền phức. Tất An gật đầu, tự nhiên cũng hiểu ý của hắn muốn nói. Nhưng nhìn dáng vẻ của thụ tinh, dường như hắn không còn sống được lâu nữa. Chỉ nghe thụ tinh nói ra. Sinh mệnh của ta cũng đã sắp tận, vì để những quỷ hồn này có nơi trú ngụ ở trong thân thể của ta, đã khiến ta không cách nào lấy lại được năng lượng tự nhiên. Có thể nói, trong cơ thể của ta tràn đầy ân khí. Hiện tại bọn họ cũng chỉ là tạm thời vì ta mà kéo dài sinh mệnh cho ta. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi, nếu như có thể, hy vọng ngươi có thể chiếu cố đến bọn họ một chút. Bọn họ rất hiền lành, chưa từng hại qua người nào, chỉ cần có một nơi để an tâm trú ngụ. Ta đồng ý với ngươi. Tất Đàn nghe hắn nói như vậy, không chút suy nghĩ, đáp lại. Dù sao, đây cũng không phải là việc khó gì, coi như là đến quét dọn tảo mộ. Thế nhưng ta muốn hỏi một chút, ngươi nói người đạo sĩ từ đây bắt quỷ hồn là ai? Chính là người mà đã đả thương ngươi hôm qua. Thụ tình trả lời. Tất An nghe vậy thì sững sờ. Đó là Thất Thông Tội, hộ pháp trưởng giáo Tham Lam. Y cùng Cao Đăng Phi đều nhìn về phía Tất An hỏi. Tên đạo sĩ kia đã đả thương ngươi? Tất An nghe lời nói của hai người bọn họ thì cười khổ một trận, nghĩ thầm, vốn còn muốn giấu giếm bọn họ mà thụ tinh đã nói ra, xem ra Tất An cũng không thể dối gạt được nữa. Nhìn hai người bọn họ một bộ nghiêm chỉnh, Tất An biết không nói ra thì hai người bọn họ nhất định sẽ hỏi tới ngọn nguồn. Thở dài một hơi, Tất An đem chuyện gặp phải Thất Tông Tội hộ pháp trưởng giáo Tham Lam nói ra một lần. Cao Đằng Phi nghe xong liền nổi trận lôi đình, mắng Tất An một trận. Tiểu tử ngươi làm sao lại không nghe lời như thế? Không phải đã nói nếu ngươi gặp phải người của Thất Tông Tội thì tránh xa ra một chút mà, huống chi lại còn là nhân vật cỡ trưởng lão. Người so với chú, người mà so với chú hai người còn lợi hại hơn đấy. Y Y vươn tay cũng gõ một cái lên đầu của Tất An, nói: Lần này thì nghe cho cẩn thận, lần sau gặp phải bọn chúng nhất định phải chạy trốn, nếu như trốn không thoát thì vừa đánh vừa chạy. Tất An gật đầu như gà con mổ thóc, trong lòng cũng cười khổ một trận. Muốn đánh nhau thì ta càng không chạy được, luôn có cảm giác tên Tham Lam so với ngạo mạn còn lợi hại hơn. Tất Đàn căn bản ngay cả năng lực ra tay cũng không có, sát khí liền có thể bị hắn phong ấn. Chỉ nghe thụ tình tằng hắng một tiếng, ba người bọn họ rất rõ ràng đã bỏ qua sự tồn tại của hắn. Ta đem hồn phách của bạn người trả lại cho ngươi, ta cũng đã đến cực hạn. Sau khi ta chết, để báo đáp, thân thể của ta liền đưa cho ngươi. Nói xong, hắn đem hồn phách của Trang Hạo phóng ra. Cao Đằng Phi thấy thế, lập tức lấy ra một tờ phù, làm mấy cái thủ ấn, rồi trực tiếp ném ra. Chỉ thấy hồn phách của Trang Hạo bị hút vùi vào bên trong phù, mà phù cũng bay vào trong tay hắn. Thủ tình hít sâu một hơi, chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể của hắn phun ra khí đen. Ba người bọn Tất An đồng thời bịt kín mũi, chỉ thấy bên trong sương mù màu đen xuất hiện vô số đôi mắt đỏ ngầu, khiến cho người ta nhìn mà rùng mình. Cao Đằng Phi tế ra dương kiếm, cản trước mặt Tất An nói: "Đề phòng, cẩn thận một chút cũng không có sai." Tất An cùng Y Y đồng thời gật đầu, chỉ thấy khí đen dường như toàn bộ bị thứ gì đó hút tới. Lúc này bọn họ cũng thấy rõ tình huống phía trước. Trước mặt có những quỷ hồn giả yếu tàn tật, có lão nhân, có trẻ con, điều này làm cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Cao Đằng Phi cũng thu lại dương kiếm, xem ra hắn cũng cảm giác được những quỷ hồn này không có ác ý. Chỉ thấy bọn họ cúi người chào thật sâu với ba người bọn Tất An, rồi nói: "Cảm tạ ân nhân tu bổ mộ bia cho chúng ta." Tất An cười một tiếng đáp: "Nào phải là chuyện gì, đây lại đều là do thụ tinh thu lưu các người nhờ ta, muốn cảm tạ thì cảm tạ hắn." Nói xong, Tất An đem ánh mắt nhìn về phía thụ tinh, chỉ thấy hắn đã hóa thành một khối gỗ đen kịt, những quỷ hồn nhao nhao trở về mộ bia của mình. Ba người bọn Tất An đi qua, trong đầu Tất An vẫn như cũ quanh quẩn câu nói kia của hắn: "Nếu như ta chết, thân thể của ta liền đưa cho ngươi, xem như báo đáp chuyện ngươi chiếu cố những quỷ hồn này." "Cục gỗ này thì làm được cái gì?" Tất An ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm đến cục gỗ, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác mát rượi. Cao Đằng Phi lắc đầu đáp: "Không rõ lắm, nhưng khẳng định là đồ tốt, ít nhất nó cũng cho ta cảm giác là như vậy." Y cũng ngồi xổm người xuống, sờ lên nó, rồi nói: "Nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là âm dương mộc." "Âm dương mộc?" Tất Đàn cùng Cao Đằng Phi đồng thời kinh ngạc hô lên. Chỉ thấy Y gật đầu, giải thích nói: "Âm dương mộc, điều kiện hình thành rất là hà khắc, cần âm khí cùng dương khí cùng tồn tại trong cơ thể. Nhưng loại gỗ này rất khó hình thành, coi như là người có tài năng cũng không có cách nào làm ra. Bởi vì tạo ra nó cần phải đồng thời hấp thu đầy đủ cả âm khí cùng dương khí để duy trì cân bằng ở trong cơ thể. Huống chi đây lại là thụ tinh, có quỷ hồn trú ngụ trong thân thể, lúc này mới có thể tích tụ ra âm khí ở trong cơ thể của hắn. Lại thêm bản thân hắn tu luyện hoàn mỹ, giữ vững âm dương hòa hợp ở trong cơ thể." "Vậy âm dương mộc đến cùng có tác dụng gì?" Tất An nghe Y Y giải thích thì hỏi. "Có rất nhiều tác dụng, để trong nhà thì có thể trừ tà, hóa tai, nếu như làm thành pháp ký, uy lực cũng sẽ làm ít mà hưởng nhiều. Tóm lại, âm dương mộc là đồ vật mà tất cả đạo sĩ đều tha thiết mơ ước. Cơ hồ, tất cả mọi người đều muốn có được nó, bởi vì âm dương mộc ở thế giới này có lẽ chỉ có đúng một cái này thôi." Chương 178: Cực âm chỉ địa. "Hy hữu như thế." Tất Đàn kinh ngạc nhìn lên khối gỗ màu đen trước mặt, nhìn nó như một khối sắt. Cao Đằng Phi vuốt ve âm dương mộc, nói: "Bây giờ có thể mang nó về, chờ chú hai người cùng sư phụ ta trở về để bọn họ nhìn qua một chút. Nếu như là âm dương mộc, vừa hay có thể làm thành pháp khí cho ngươi sử dụng." Tất Hàn nghe được hắn nói như thế thì vui mừng, liên tục gật đầu trả lời. Được được được. Y nhún vai, cũng không nói gì thêm. Trở lại ký túc xá, Cao Đằng Phi thả hồn phách của Trang Hạo ra. Lần này hắn liền có thể khôi phục bình thường. Nhưng Tất Hàn cũng không có đi vào trong phòng, bởi vì còn có chút chuyện cần phải xử lý. Dựa theo lời của Cao Đằng Phi nói, chú hai hắn hôm nay cũng sẽ trở về. Khoảng cách đến ngày khai giảng còn có khoảng 2-3 ngày nữa. Nếu không xảy ra chuyện như này, Tất An cũng sẽ không trở về trường học. Cao Đằng Phi mang theo Tất An lái xe về tới cửa hàng. Tất An đẩy cửa ra, chỉ thấy chú hai với vẻ mặt u sầu. Tất An tiến tới hỏi: "Chú hai, chú làm sao vậy?" Chỉ thấy chú hai hắn chỉ vào một sạp hàng trống rỗng rồi nói: "Cháu trai, người lúc đi ra ngoài không khóa chặt cửa hay sao? Tại sao ta thấy như bị mất trộm sạch vậy?" Tơ Đàn nghe hắn nói như thế thì xấu hổ cười một tiếng, trả lời: "Đương nhiên là cháu đã khóa cẩn thận, không thì cháu cũng sẽ không đi ra ngoài đâu." Chú hai cau mày, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy là không đúng rồi, khóa cửa cẩn thận thì trộm sao có thể vào được? Không lẽ lại là quỷ?" Nghĩ vậy, chú hai ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu xuống nói: "Không có khả năng à, nếu như là quỷ, hẳn là phải có âm khí lưu lại mới đúng." "Hay là con quỷ này quá lợi hại?" Tất An cố nín cười, nghĩ thầm, lúc này chắc chú hai phải đau lòng muốn chết. Chú hai hít thở sâu một hơi, lau mặt một cái, để cho mình tỉnh táo lại, rồi hỏi: "Cháu trai, ngươi nói thật với ta đi, có phải những minh tệ của cửa hàng ngươi đã đốt cho đám tiểu quỷ ở viện mồ côi phải không?" Tơ Đàn nghe hắn nói như thế thì sững sờ, lắc đầu nói: "Không có à, những thứ ở cửa hàng ngoại trừ mấy xấp giấy vàng vô dụng, cháu không có cầm theo cái khác." "Vậy những thứ ta đặt trên quầy hàng làm sao lại không thấy đâu?" Tơ Đàn vừa trả lời hắn nhưng nghĩ tỉ mỉ lại, nếu như nói cho hắn là đã bán rồi, vậy khẳng định hắn sẽ hỏi tiền đi đâu rồi. Nếu như nói thật là mình đã đem đi đốt cho quỷ hồn ở nghĩa địa, hắn khẳng định chắc chắn nổi trận lôi đình. Nghĩ vậy, Tất An thẳng háng một tiếng rồi trả lời: "Không còn chút nào sao? Làm sao cháu lại không biết nhỉ? Mà nếu mà có thì hẳn là mất trộm rồi." Chú hai vỗ đùi một cái, trực tiếp ngồi trên sạp hàng trống rỗng, mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói: "Như thế này thì phải làm sao bây giờ? Làm sao mà sống qua thời gian này đây?" Nói xong, hắn liền muốn lau nước mắt. Tơ Đàn nhìn bộ dáng đáng thương của chú hai, đang muốn nói cho hắn biết toàn bộ. Chỉ thấy y từ trên lầu đi xuống, ngữ khí không vui nói: "Khóc cái gì mà khóc, giống như nhà có người chết thế." Vừa nói xong, chú hai lập tức ngậm miệng lại, tỏ ra không có việc gì, nhảy xuống khỏi sạp hàng, sửa sang lại quần áo, nói: "Đại tiểu thư à, ngươi ở nhà có thấy người hoặc quỷ đến trộm đồ hay không?" Y nghe hắn hỏi như thế thì cau mày trả lời: "Ta không thấy gì hết, có đồ vật gì bị mất đi hay sao?" "Đúng vậy, người nhìn xem cả sạp hàng đều trống không này, ta để ở đó rất nhiều minh tệ, tất cả đều bị trộm rồi, còn có cả một căn nhà giấy nữa." "À, hóa ra là như vậy hả?" Y đang muốn nói chuyện gì xảy ra, Tư Đan vội vàng đứng sau lưng chú hai, nháy mắt với nàng, ra hiệu là hắn không muốn nói. Y thấy thế, thẳng háng một cái rồi nói: "Ta nào có biết được những điều này, ta một mực ở lầu trên nghỉ ngơi." "Chẳng lẽ những thứ đồ này mọc cánh mà bay à?" Chú hai đột nhiên nói. Y ngạc nhiên, cố nén tức giận nói: "Vậy ý của ngươi là trách ta không trông coi cửa hàng cho ngươi rồi?" Chú hai thấy vị công chúa hổ tộc này dáng vẻ muốn nổi điên, vội vàng chạy đến phía sau của Tất An, nhỏ giọng nói với Tất An: "Cháu trai, mau đi dỗ nàng đi, đừng để nàng nổi điên, nếu không ta phải phá sản mất." Tất An sững sờ hỏi: "Phá sản là sao?" Chú Nga Hay nghe Tất An hỏi như thế thì cười khổ một tiếng, sốt ruột trả lời: "Đây là chuyện từ 2 năm trước, tóm lại ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy, nhanh đi khuyên nhủ bà cô này đi." Nói xong, hắn đẩy Tất An về phía trước. Tất An bất đắc dĩ giang hai tay, nháy mắt với Y. Y liền hiểu, hừ lạnh một tiếng rồi quay trở về lầu trên. Chú Hai thấy nàng đi thì thở dài một hơi, hỏi Tất An: "Này cháu trai, nhà đầu này bao giờ mới chịu đi?" Trong lòng Tất An trộm vui, nghĩ thầm chú hai còn có lúc sợ hãi. Nghe hắn hỏi như vậy, nghĩ nghĩ rồi đáp: Cái này cháu cũng không rõ lắm, có lẽ phải đợi đến khi bọn họ xử lý xong chuyện ở bên kia. Chú Hai thở dài một hơi rồi nói, nếu mà xử lý xong thì bảo cô ta mau đi đi. Nhà đầu này có thể là quả bom hẹn giờ, phải đảm bảo không để cho cô ta tức giận hay gào ngày nào hết. Nếu không thì cô ta nổ tung cả cửa hàng của ta đó. Tất An cười ha ha một tiếng rồi đáp, không có chuyện đó đâu. Cháu thấy tính tình của nàng rất là tốt mà, cũng không kinh khủng như chú nói đâu. Chú Hai nhìn Tất An nói, đó là chỉ là đối với ngươi thôi. Nếu mà là người khác, cô ta sẽ có thái độ khác. Thế nhưng ta thật sự bội phục người cháu trai ạ. Đối với một mỹ nhân lạnh lùng như thế, lại có thể luôn tươi cười với ngươi. Phúc khí của ngươi đúng là không bình thường à. Tất An xấu hổ, cười một tiếng đáp, chú Hai, chú cũng đừng có giễu cợt cháu. Đúng lúc chú trở về, cháu có rất nhiều chuyện muốn hỏi chú đây. Chú Hai ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Tất An đem chuyện ở viện mồ côi nói với hắn một lần, đặc biệt là về chiếc hộp màu đen kia. Dù sao cũng là đồ vật của tà giáo, có thể làm cho người vào quỷ sinh ra ảo giác. Sau đó lại đem chuyện ở nghĩa địa ở trong công viên gặp được thụ tình, còn chuyện gặp lại thất tông tội hộ pháp tham lam nói cho hắn biết. Hắn nghe xong nghĩ nghĩ rồi nói, về chiếc hộp màu đen giao cho lão Vương bắt đản xử lý là được. Phong ấn ở viện mồ côi đó thì cần ngươi cùng Cao Đằng Phi đi làm. Dù sao ta cũng không có nhiều thời gian ở lại đây. Một lúc nữa nên phải cùng lão Vương bắt đản đi qua một nhà có người mới qua đời. Về phần ngươi nói thất thông tội tham lam, lần sau mà gặp lại hắn thì tránh xa ra một chút. Căn cứ vào điều tra của chúng ta, 7 hộ pháp của thất tông tội này đều là người có lai lịch lớn, không phải chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay vào giải quyết. Tất Đàn nghe hắn nói như thế thì gật đầu đáp, vậy chú đi chuyến này như thế nào rồi? Đi núi móng ngựa một chuyến có phát hiện ra được cái gì mới hay không? Chú Hải lắc đầu trả lời, không có phát hiện cái gì cả, chỉ là hiện tại nơi đó đã trở thành cực âm chi địa, mà quỷ hồn ở bên trong thì lực một mực cũng đang không ngừng tăng lên. Cực âm chi địa, đó là thứ gì? Tất Hàn hiếu kỳ hỏi. Cực âm chi địa chính là nơi không có ánh sáng mặt trời, không có nước, cây cối thì khô héo, không có sinh linh, chỉ có lượng lớn âm khí tụ tập. Còn có quỷ hồn chiếm cứ ở đấy, nơi đó bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu như người bình thường đi vào, lập tức sẽ bị âm khí xâm lấn mà không sống được lâu nữa. Lợi hại như vậy sao? Tuấn Hàn phát ra một tiếng kinh hô, sau đó hỏi, vậy chú làm thế nào mà còn sống trở về? Chú Hải nghe như thế thì trừng mắt không vui nói, sao vậy? Người nghĩ chú Hải người yếu như thế sao? Ngay cả một cái cực âm chi địa mà cũng không đi vào được. Cháu trai, ngươi cũng đừng quá xem thường ta đi. Chương 179, Đạo giáo đại hội. Không, ý cháu không phải là như vậy. Ý của cháu là, đã là người mà đi vào cực âm chi địa đều sẽ bị âm khí xâm nhập vào thân thể, vậy chú làm thế nào mà đi vào? Chú Hải thẳng hắng một cái rồi trả lời, đương nhiên là dùng phù rồi đi vào, bằng không thì là còn làm thế nào nữa. Chỉ cần đảm bảo không bị âm khí tiếp cận là được rồi. Vậy phù thì là phải dùng phù gì? Có thể nói cho cháu biết hay không? Tất An hỏi chú Hai. Nếu như núi móng ngựa biến thành cực âm chi địa, vậy thì thôn của Tất An, dù thụ hạ thôn, khẳng định cũng biến thành như vậy. Chú Hai nghe Tất An nói như thế, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi trả lời, chuyện này về sau ta nói cho người, dù sao cũng không phải là đồ vật gì ghê gớm. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, ta cũng nên qua nhà có người mất xem tình hình. Một lúc nữa, ngươi liền qua chỗ của Đằng Phi ăn cơm đi. Ta chỉ sợ rất muộn mới có thể quay về. Nói xong, hắn ngậm lấy điếu thuốc đi ra cửa. Tư Đàn muốn ngăn cản hắn, đã không còn kịp. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại đề phòng như thế. Còn sợ Tư Đàn trở về thôn. Nhưng hắn càng làm như thế, Tư Đàn càng muốn nhìn xem Cực Âm chi địa đến cùng có bộ dáng như thế nào. Có phải cái gì cũng không có. Nếu như đúng như lời chú hai nói, thật đúng là một nơi bị ngăn cách. Y lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, hỏi: chú hai người đã đi rồi sao? Tư Đàn gật đầu, trả lời: ừ, chúng ta đến chỗ Đằng Phi ăn cơm đi. Chú ta rất muộn mới có thể trở về. Y ồ lên một tiếng, rồi trả lời: người đi ăn đi, ta không đói bụng. Nói xong, nàng quay người đi vào trong quầy hàng, lại ngồi bên cạnh máy vi tính. Tư Đàn thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Máy vi tính thì có gì vui đâu. Đi vào cửa hàng của Cao Đằng Phi, Tư Đàn cũng không nhìn thấy hắn đâu. Xem ra hắn ở phía sau nấu cơm. Dù sao, bát đũa đều đã bày ở trên bàn. Đợi một lát, chỉ thấy Cao Đằng Phi cầm hai đĩa đồ ăn từ bên trong đi ra. Nhìn Tư Đàn hỏi: ý đâu? Nàng sao lại không tới? Nàng nói không đói bụng cho nên không tới. Tư Đàn đem đũa cùng bát bày ra trên bàn rồi nói. Cao Đằng Phi cười một tiếng, đặt đĩa đồ ăn vừa xào kỹ ở trong tay xuống rồi nói: ta thấy không phải là nàng không đói bụng, mà là những đồ ăn này không phù hợp với khẩu vị của nàng. Ngươi chờ một chút nha. Nói xong, Cao Đằng Phi quay người trở về phòng bếp, cầm trong tay một bọc giấy thấm dầu, bọc thứ đồ gì đó, đưa cho Tư Đàn rồi nói: cơm nước xong xuôi, ngươi đem cái này cho nàng. Ta cũng vừa mới đi mua về, vẫn còn nóng đấy. Tư Đàn ngửi, nhận lấy, ngửi ngửi, thấy có mùi vị của gà nướng. Không nghĩ tới ngươi ngay cả những thứ này đều đã nghĩ đến. Cao Đằng Phi cười một tiếng, trả lời: là ngươi không hiểu người ta, thua thiệt cho nàng như vậy mà lúc nào cũng hướng về ngươi. Tư Đàn xấu hổ cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Từ sáng sớm cho đến bây giờ, y cái gì cũng không ăn, làm sao lại không đói bụng cơ chứ? Mình thật đúng là không hiểu tâm tư của y. Ăn xong cơm tối, Tư Đàn đem gà nướng mang trở về. Chỉ thấy y còn đang ngồi máy tính, ngây ngốc xem cái gì đó. Tư Đàn đi qua nhìn về phía màn hình, vẫn như cũ, làm hình ảnh mênh mông tất tuyết. Bên trong này có cái gì à? Tư Đàn hỏi nàng. Y gật đầu, trả lời: bức hình này rất giống nhà của ta. Tư Đàn cẩn thận nhìn hình ảnh rồi nói: nhà của người cũng thật đúng là xinh đẹp. Nhưng nhìn như thế này, nơi đó hẳn là rất lạnh. Chỉ thấy y cười một tiếng, trả lời: lạnh thì cũng đã quen lạnh rồi. Với lại chúng ta là yêu, cùng với nhân loại các ngươi không giống nhau. Tư Đàn nghe nàng nói như vậy thì a một tiếng, đưa gà nướng trong tay đặt ở trước mặt nàng rồi nói: mau ăn đi, vẫn còn nóng đó. Y giật giật cái mũi, đã đoán được bên trong là cái gì, vui vẻ trả lời: ngươi cũng ăn cùng chứ? Tư Đàn sờ lên bụng trả lời: ngươi ăn một mình đi, tao cũng không muốn giúp ngươi đâu. Ngươi nói thì hay lắm. Y nhanh chóng ôm lấy gà nướng, đứng lên, chạy lên lầu trên. Tư Đàn nhìn bóng lưng của nàng, lắc đầu, ngồi bên cạnh máy vi tính. Nói thật chứ, thứ này Tư Đàn thực sự còn chưa từng có chạm qua, cũng không biết nên làm thế nào để sử dụng. Cầm con chuột, tùy tiện nhấp một cái. Lại cảm thấy nhàm chán, Tư Đàn lại ngồi ở trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian một chút. Hiện tại đã gần 10 giờ tối, đây là điện thoại di động Ngữ Yên đưa cho Tư Đàn. Cũng không biết dạo này nàng như thế nào rồi. Mí mắt càng ngày càng nặng, Tư Đàn mê mang mà ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa là bị chú hai đánh thức. Hắn đánh lái xe vào đây, một cỗ gió lạnh thuận thổi theo, khiến cho Tư Đàn trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều. Tư Đàn vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, đã 3 giờ sáng. Sao muộn như thế mà hắn mới trở về? Chú hai xoa xoa tay rồi chạy vào quầy hàng, nói với Tư Đàn: sao còn chưa ngủ, 3 giờ sáng rồi đấy. Tư Đàn vuốt vuốt con mắt thư giãn rồi trả lời: cháu đã ngủ từ sớm rồi, là bị chú đánh thức đấy chứ. Sao muộn như thế chú mới quay về? Chú hai nhìn máy tính, ấn mở đấu địa chủ mình thường chơi ra rồi nói: Đương nhiên là có chuyện làm trễ nải thời gian. Có phải ngươi cùng Đằng Phi đã tìm ra được âm dương mộc hay không? Tơ Đàn nghe hắn hỏi như thế thì gật đầu trả lời. Không phải là cháu tìm ra được, mà là thụ tinh kia trước khi chết đã cho cháu như là lễ vật. Chú đã nhìn qua rồi. Chú Hai cảm khái nói. Cháu trai, vận khí này của ngươi thật đúng là tốt. Ta đã đem âm dương mộc cho người đi tìm, làm cho ngươi thành một cái pháp khí, cũng không đến 2 ngày là có thể có rồi. Tơ Đàn nghe hắn nói như vậy thì sững sờ, kích động hỏi. Làm thành pháp khí gì? Có thể nói cho cháu biết hay không? Chú Hai hắn cười một tiếng, trả lời. Chuyện này là bí mật, tóm lại rất thích hợp với ngươi là được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian, đi ngủ đi. Đến tầm 7 giờ, 8 giờ sáng gì đấy, ta còn muốn dẫn ngươi đi đại hội đạo giáo. Đi đại hội đạo giáo làm cái gì ạ? Hỏi nhờ như vậy làm cái gì? Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đợi đến khi đến nơi, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Tơ Đàn nghe hắn nói như vậy thì ồ một tiếng, xích lại gần bên cạnh hắn, nhìn hắn chơi đấu địa chủ. Chú Hai quay đầu nhìn Tơ Đàn rồi nói. Làm sao vậy? Ngươi không đi ngủ đi à? Tơ Đàn gật đầu trả lời. Nói chuyện với chú, giờ đã không còn muốn ngủ chút nào nữa rồi. Chú Hai à một tiếng, đứng lên rồi nói. Vậy thì thật là tốt. Ngươi không ngủ thì ta ngủ. Ta đến 2 ngày đã không có được nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Nói xong, hắn đi đến bên cạnh ghế sofa, trực tiếp nằm ở phía trên, mê đầu ngủ say. Tơ Đàn nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng co quắp một trận. Đang muốn xem hắn chơi đấu địa chủ một chút, kết quả hắn lại lăn ra đi ngủ. Thở dài một hơi, Tơ Đàn lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn. Nếu như là đến đại hội đạo giáo, vậy thì Ngữ Yên hẳn sẽ tới đó. Dù sao nàng cũng là đạo sĩ. Tơ Đàn ngáp một cái, nhàm chán, hắn cũng bắt đầu có chút buồn ngủ, nên nằm sấp tại quầy hàng thiếp đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến 8 giờ sáng. Một trận tiếng chuông rồn rập đánh thức chú Hai đang ngủ say. Tơ Đàn cũng vuốt vuốt mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy chú Hai nhận điện thoại, nói một câu biết rồi, nên đứng lên, đeo ánh mắt nhìn về phía Tơ Đàn nói. Đi đánh răng rửa mặt đi, rồi chúng ta lên đường. Tơ Đàn gật đầu, đứng lên hỏi. Chuyện này chưa nói qua cho Y Y chưa? Đến lúc nàng xuống nhà mà phát hiện chúng ta không có ở nhà thì không hay lắm. Chương 180. Không lớn. Không cần nói với cô ta, chúng ta đi không bao lâu sẽ quay lại thôi. Chú Hai không chút nghi ngợi đáp. Tơ Đàn à một tiếng, đánh răng rửa mặt đơn giản, rồi cùng chú Hai đi ra khỏi cửa hàng. Trước khi đi, chú Hai còn khóa cửa lại cẩn thận. Tơ Đàn thấy hắn làm như vậy thì nói. Chú khóa cửa làm cái gì vậy? Y còn ở bên trong mà. Cháu trai, ngươi không hiểu sao? Chúng ta đi ra ngoài, cô ta lại ở lầu trên ngủ. Nhớ có khách nhân đến, thấy cửa hàng không có người, vậy thì phải làm thế nào đây? Với lại tao khóa cửa lại, đợi đến khi cô ta tỉnh lại, phát hiện cửa đã khóa, như vậy cũng là nói cho cô ta biết chúng ta đã ra ngoài, không phải sao? Tơ Đàn nghe hắn thao thao bất tuyệt, khóe miệng giật giật, nghĩ thầm chú cứ nói như là sợ mất đồ trong cửa hàng đi, tiếc của nên mới làm như vậy. Nói như kiểu vì người khác mà suy nghĩ như vậy thật khó nghe. Chú Hai hài lòng đem chìa khóa bỏ vào trong túi rồi nói: "Đi thôi, lão vừa mắt đản bọn hắn cũng đã đi trước rồi." Tư Đàn gật đầu đi theo phía sau hắn, hỏi: "Đại hội đạo giáo không phải một năm mới mở một lần sao? Tại sao năm nay lại mở đến hai lần?" Chú Hai gật đầu giải thích: "Người nói không sai, đại hội đạo giáo xác thực là một năm mới mở một lần, nhưng mà năm nay có tình huống đặc biệt cho nên mới mở thêm một lần." "Tình huống đặc biệt gì?" Chú Hải nghĩ nghĩ, nhỏ giọng trả lời: "Hình như là tuyển người dẫn đầu đạo giáo mới. Tóm lại hôm nay các thị đạo sĩ phân bố trong tỉnh đều sẽ tới. Có thể nói là trận thế này rất là lớn." "Cái này là sàng chọn người nối nghiệp đạo giáo, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta là âm dương sư, lại không phải là đạo sĩ." Chú Hải cười một tiếng, tiếp tục giải thích: "Chúng ta mặc dù là âm dương sư, nhưng cũng thuộc về đạo giáo. Bất kể như thế nào, bọn hắn đã mời chúng ta tất nhiên cũng không thể lãnh đạm rồi. Nên đi thì vẫn phải đi, dù sao cũng chỉ là hình thức thôi." Tư Đàn nghe lời của chú Hai đáp một câu vâng, rồi nhìn về phía trước nói: "Chú Hai, chúng ta liền đi thẳng đến đó sao?" Chú Hai vẫn tiếp tục lái xe, nói: "Đi cái rắm, còn chưa có ăn sáng mà, chúng ta phải ăn xong rồi mới đi." "Chỗ ăn sáng thì ngay ở cổng nhà cũng có mà, vì sao lại phải chạy xa như vậy?" Chú Hải cười một tiếng, trả lời: "Người không hiểu rồi, ngồi im mà nhìn kỹ xem, lập tức tới rồi đây." Tư Đàn nhìn dáng vẻ hèn mọn của hắn, đoán là không có chuyện tốt lành gì. Dù sao, chỉ cần không lừa tiền hắn là được rồi. Chỉ thấy phía trước xuất hiện trước mặt bọn họ một sạp hàng, nhìn cũng không có nhiều người. Xem ra giữa mùa đông, có rất nhiều người không muốn đi ra ngoài. Chú Hai ngồi trên ghế, xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Bà chủ, cho ta 2 bát sữa đậu nành, 4 cái bánh quẩy." "Được." Một thanh âm dễ nghe chuyển đến. Tư Đàn đeo ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng không nhìn còn khá, nhìn thấy Tư Đàn triệt để ngây dại. Vốn nghĩ là một bác gái bán đồ ăn, ai ngờ lại là một mỹ nữ, như hoa như ngọc, khuôn mặt mượt mà, bộ ngực kia chắc cũng phải cỡ e. Trong lòng Tư Đàn thầm nghĩ. Theo động tác nàng vò mì, hai cái hung khí trước người cũng nảy nảy, giống như sắp từ trong cái áo bó màu trắng nhảy ra. "Này, lớn không? Hả? Lớn không?" Bên tai Tư Đàn truyền đến giọng nói hèn mọn của chú Hai. Tư Đàn nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được trả lời: Lớn á? "Lớn là được rồi, về sau mỗi ngày đều đến đây ăn cơm, như vậy mỗi ngày đều có thể ngắm phong cảnh hữu tình rồi." Chú Hai lộ ra vẻ si mê, chống bàn cười. Tư Đàn xấu hổ cười một tiếng, không chú ý đến cô ta nữa. Chạy xa như vậy chỉ để vì nhìn mỹ nữ này, cũng không biết trong đầu chú Hai đang suy nghĩ cái gì nữa. "Sữa đậu nành còn có bánh quẩy của ngươi đây." Bà chủ thở gấp mang đồ ăn đặt trước mặt bọn họ. Tư Đàn cùng chú Hai đem toàn bộ ánh mắt dán lên bộ ngực của nàng. Chú Hai nuốt nước miếng rồi trả lời: Cảm ơn. Bà chủ nhìn chú Hai bằng mỹ nhãn rồi nói: "Không cần khách khí, sẽ ăn hết sạch nhé." Nói xong, cô ta quay người trở về quầy hàng. Chú Hai gật đầu, ánh mắt cực nóng nhìn bóng lưng của cô ta, đồng thời đem nguyên cả một cái bánh quẩy toàn bộ nhét vào trong miệng, lại uống thêm một hớp sữa đậu lành. Tư Đàn nhìn bộ dáng của hắn thì giờ khóc giờ cười, có thể có chút tiền đồ hay không? Người ta nói để cho chú ăn sạch, nói vậy chứ có bảo chú ăn tươi nuốt sống người ta đâu, cũng không sợ nghẹn sao? Nghĩ vậy, chỉ thấy chú Hai lại bắt đầu ho kịch liệt, thật đúng là đã bị nghẹn, vội vàng cầm lấy sữa đậu nành lại uống một hớp lớn mới không có việc gì. Tư Đàn cố nín cười, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hung khí cỡ e của bà chủ. Đây quả thực là cực phẩm, thế gian ít có. Đường, chú Hai cầm đũa gõ bàn rồi nói: "Này, nhìn ít thôi, đừng cứ như lão giả biến thái, nhìn người ta chằm chằm như thế." Tư Đàn thu hồi lại ánh mắt, ăn bánh quẩy, nghĩ thầm chú còn không biết xấu hổ nói cháu, chú không phải là người có đức hạnh gì đâu. Ăn sáng xong, hôm nay cũng không có tuyết rơi, bầu trời cũng không có nhiều mây, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. "Bà chủ, 4 cái bánh quẩy, 2 bát sữa đậu lành, giá bao nhiêu tiền?" Chú Hai rút ví ra, tỏ vẻ xa hoa hỏi. Tư Đàn nhìn dáng vẻ của hắn, cố nín cười. Mẹ nó, ăn sáng thôi, còn có muốn tỏ vẻ là người, tỏ vẻ người giàu có làm gì. Chỉ thấy bà chủ nhanh chóng chạy tới, vũ mị nói: "À, hết thảy là 17 đồng." Chú Hai mở ví ra, móc ra một tờ 20 đồng, đập lên bàn nói: "Ta cũng không có tiền lẻ, chỉ có tiền chẵn thôi, người cũng không cần trả lại." Nói xong, hắn tặng hắn một cái rồi nói: "Cháu trai, đi thôi." Nói xong hắn lại hất đầu tiêu sái rời đi. Chỉ thấy bà chủ cao mày, xem ra rất không hài lòng cách làm của chú Hai. Tơ đàn hắc hắc cười một tiếng, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: "Người cũng đừng quá để ý, chú Hai của ta gần đây đầu óc của chú vấn đề đấy." Nói xong, Tơ đàn nhanh chóng cùng hắn lên xe. "Cháu trai, ngươi cảm thấy ta vừa rồi biểu hiện như thế nào?" Chú Hai quay đầu hỏi Tất Hàn. Tất Hàn nhếch miệng, cười một tiếng rồi trả lời: Chú thật là đẹp trai ngây người, tiêu sái chết người, nói chung là không cách nào mà ví von được." Chú Hai tiêu sái, sửa sang lại tóc rồi nói: "Tất nhiên là như thế rồi, người cũng không nghĩ một chút, chú Hai ngươi là người như thế nào? Ngươi nhìn xem, không cần đến nửa năm, nàng liền thành cô của ngươi." Tơ đàn nghe hắn nói như thế, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Tơ đàn thầm nghĩ, chú kẻ sỉ như thế, còn muốn nửa năm đem người ta cưới về nhà. Riêng dáng vẻ vừa rồi của chú đã gây nên phản cảm cho người ta. Nhưng những thứ này, Tơ đàn cũng chỉ là nói ở trong lòng. Nếu mà nói thẳng ra, hắn không chừng sẽ nổi trận lôi đình. Đương nhiên cái này cũng không chứng minh là Tơ đàn sợ chú, mà chỉ là không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của chú mà thôi. Cháu ủng hộ chú Hai, cháu tin tưởng chú." Tơ đàn làm ra bộ dáng tràn đầy tự tin nói. Chú Hai nghe Tơ đàn nói như thế thì cười đến không ngậm miệng lại được, trả lời: "Người chờ ở đây đi, ta đi lấy xe." Tơ đàn gật đầu trả lời: "Vâng, chú đi đi." Nói xong, chú Hai hắn vừa hát vừa đi. Tơ đàn nhìn trái nhìn phải một chút, nơi này thế mà lại gần quán đồ nướng, mà đối diện với chỗ Tất An đang đứng lại đúng là viện mồ côi. Lại thấy một người mặc trang phục màu đen đứng ở nơi đó. Người đó ngồi xổm người xuống, đặt một đóa hoa bách hợp xuống. Tất An đến gần xem thử, đây không phải lão nhân lần trước hắn gặp hay sao? Không nghĩ là hắn lại tới đây. "Ông mỗi ngày đều đặt hoa ở đây để tưởng nhớ những đứa trẻ ở đây sao?" Tất An mở miệng hỏi hắn. Chương 181 đã đến. Lão nhân cười một tiếng trả lời: "Cũng gần là như vậy." Tơ đàn nghe hắn nói vậy thì thở dài một hơi hỏi: "Người ta nói trước đây ông đã từng làm việc ở nơi này đúng không?" Chỉ thấy lão nhân gật đầu trả lời: "Không sai, trước kia ta ở chỗ này." "Ông là Lý viện trưởng đúng không?" Tơ đàn nhanh chóng cắt lời của hắn. Nghe Tơ đàn hỏi vậy, hắn giật mình, đem mũ kéo xuống, rồi nói: "Tiểu huynh đệ thật là biết nói đùa, ta làm sao lại có thể là Lý viện trưởng cơ chứ?" Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Tơ đàn lập tức duỗi một cánh tay ra, ngăn hắn lại, rồi nói: "Ông vẫn còn muốn giấu giếm sao? Chuyện về viện mồ côi này, ta đã dò hỏi rõ ràng. Ngoại trừ Lý viện trưởng, thì không có một ai làm việc ở nơi này nữa. Đây là viện mồ côi tư nhân do ông mở ra, tất cả trẻ con ở đây do một mình ông chăm sóc nuôi dưỡng." Hắn híp mắt lại, lộ ra vẻ mặt cười hiền hòa: "Ta không phải là họ Lý, ta là họ Trương." Nói xong hắn liền muốn rời khỏi. Tất An lần nữa ngăn hắn lại. Ai ngờ hắn lại đẩy Tất An qua một bên. Tất An lập tức tiến lên nói với hắn: "Ông cứ trốn tránh đi, trốn đến khi nào ông chết, ông cũng sẽ biến thành quỷ hồn như những đứa trẻ kia. Đến lúc đó, ông lại trở lại viện mồ côi này mà tiếp tục chăm sóc những đứa trẻ đó." Lời nói này của Tất An rõ ràng có tác dụng. Chỉ thấy hắn dừng bước, không biết đang suy nghĩ gì. Tất An thấy thế, đi đến bên cạnh hắn hỏi: Ông hẳn là rất rõ ràng chuyện xảy ra trong viện mồ côi này. Những đứa trẻ kia vẫn còn ở đây, bọn chúng không có bị đạo sĩ kia siêu độ. Tất Hàn trực tiếp nói với hắn. Dù sao hiện tại Tất Hàn đã nói quá nhiều cũng vô dụng. Thế nhưng ông chủ quán đồ nướng cũng không phải là nói hắn điên rồi sao? Hiện tại nhìn hắn cũng giống như người bình thường mà. Chỉ thấy lão nhân đẩy mũ lên, ngẩng đầu nói: "Tiểu tử người thật là biết nói đùa. Trên thế giới này làm gì có đạo sĩ hay là ma quỷ, chỉ là mọi người thêu dệt vô cớ thôi." Nói xong hắn nhanh chóng rời đi. Tất Đàn đứng tại chỗ cũng không có ngăn cản hắn nữa. Vừa rồi bên trong những lời hắn nói cũng không có phủ nhận hắn là Lý hiệu trưởng. Xem ra là Tất An đã đoán đúng. Đã biết đến thân phận của hắn, vậy thì Tất An cũng không lo tìm không thấy hắn. Hắn nhất định sẽ còn đến viện mồ côi này nữa. Đang nghĩ, Tất Hàn lại nghe hai tiếng còi xe ô tô. Quay người nhìn lại, chỉ thấy chú hai đã lái xe tới. Tất Hàn vội vàng chạy tới, mở cửa xe ra, ngồi lên. Chú hai khởi động xe, bọn họ tiếp tục chạy trên đường cái. Ước chừng hơn một tiếng sau, xung quanh cũng thay đổi, người ở đây thưa thớt hơn. Phía trước là một cánh rừng, mà ở bên cạnh có rất nhiều xe đỗ ở đó. Tất Hàn cùng chú hai cùng nhau xuống xe, chỉ thấy bên cạnh rừng rậm có một con đường nhỏ. Chú hai nắm lấy tay của Tất An rồi nói: "Đừng để lạc đường." Nói xong hắn lôi Tất An đi vào. Tất An còn đang nghi hoặc không hiểu, chẳng phải đây chỉ có một con đường duy nhất hay sao? Còn sợ hắn lạc đường hay sao? Coi hắn là trẻ con 3 tuổi sao? Đến khi chú hai giải thích cho Tất An mới hiểu được ý của hắn. Hóa ra cánh rừng rậm này dựa theo kỷ môn độn giáp mà thiết kế, bên trong có giấu giếm nhiều cơ quan. Người chưa quen thuộc nơi này rất dễ bị lạc đường. Cái này giống như ngũ hành bát quái trận lúc trước mà hắn đi gặp Lưu Tam Tỷ gặp phải. Nghĩ vậy, Tất Đàn lại thấy một con đường nhỏ trước mặt đã biến mất, chỉ còn lại rừng cây rậm rạp. "Tiếp theo đi thế nào đây chú?" Tất Đàn hỏi chú hai. Chỉ thấy chú hai đánh rơi một điếu thuốc trên miệng rồi nói: "Ta cũng không biết, tóm lại chờ ta gọi điện thoại đã." Tất Hàn nghe hắn nói vậy thì sững sờ, trong lòng tuôn ra một cảm giác bất lực. Vừa rồi còn nói với chính mình đừng để lạc đường, khá lắm, chính hắn cũng không biết nên đi như thế nào. Chú hai tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt khinh bỉ của Tất Hàn, tăng hắng một cái rồi nói: "Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ lắm cái kỳ môn độn giáp này, dù sao cũng là do những lão tiền bối đời trước lưu lại. Ở cửa vào lần trước thì luôn luôn có người dẫn đường." "Vậy sao hôm nay không có?" "Có lẽ là đại hội đạo giáo đã bắt đầu rồi." Chú hai lần nữa tằng hắng một cái, lấy điện thoại di động ra, rõ ràng gọi cho sư phụ của Cao Đằng Phi. Chỉ thấy thứ hai tức giận, nói đến nước bọt phun tung tóe, Tất An liền biết là gọi cho ai. Chú hai đút điện thoại di động vào trong túi, thở ra một hơi, rồi nói: "Chờ một lát đi, một lúc nữa là có người đến đón chúng ta." Tất An à một tiếng, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh lại có thêm sương mờ. Tất An lui lại hai bước nói: "Chú hai, chú có cảm giác nơi này đang biến đổi hay không?" Chú hai ngồi trên mặt đất, ngậm lấy điếu thuốc, trả lời: "Cái này thì rất là bình thường, dù sao cũng là trận pháp, nó biến thế nào thì biến." Tất An nghe hắn nói vậy, nhưng vẫn cảnh giác như cũ, nhìn xung quanh. Chỉ nghe sột soạt mấy tiếng, có tiếng bước chân từ trong sương mù chuyển đến. Chú hai lúc này cũng rụi điếu thuốc, đứng lên nói: "Đi thôi, ngươi cũng đừng cảnh giác như vậy, người ta đến rồi, chúng ta đi." Nói xong, hắn đi lên phía trước. Tất Đàn sửng sốt một chút, thở dài, đi theo phía sau hắn. Chỉ thấy hai người hầu mặc áo lam đứng ở phía trước bọn họ nói: "Xin hỏi hai người các ngươi là Tạ Tất An cùng Hứa Tri Uyên hay sao?" Tất Hàn cùng chú hai đồng thời gật đầu trả lời: "Đúng vậy." "Vậy là tốt rồi, đi theo chúng ta, đại hội đạo giáo đã bắt đầu rồi. Nói xong, bọn hắn làm thế tay mời. Hai người bọn họ dẫn theo Tất An cùng chú hai đi thẳng vào đám sương mờ. Tất An nhìn thấy hai người hầu mặc áo màu lam này, hoa văn phía sau lưng áo của bọn họ là một đầu kim sắc long. Xem ra hai người bọn họ là cùng người của một thế gia. Đi không bao lâu sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vòng xoáy màu trắng. Bọn hắn quay người nói với hai người Tất An cùng chú hai. Phía trước là lối ra, chúng ta chỉ đưa hai người đến đây thôi. Nói xong, bọn hắn đi về phía sương mù màu trắng, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Xung quanh toàn là màu trắng xóa, cái gì cũng không thấy rõ. Chú hai nhún vai, vỗ Tất An một cái, rồi nói. Đi thôi. Tất An gật đầu, đi theo hắn cùng đi vào vòng xoáy. Ánh sáng chói mắt khiến cho Tất An không tự chủ được nhắm mắt lại. Đập vào mặt là một cơn gió mát khiến cho người ta đặc biệt thư sướng. Tất An đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy trước mặt có một cầu thang đá rất dài, mà ở trên đỉnh có một kiến trúc cổ đại. Xung quanh là mây trắng cuồn cuộn, có thể nhìn thấy chim chóc bay lượn trong không trung. Mây trắng có thể chạm tay đến. Tất An bị cảnh tượng trước mặt triệt để làm cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Đã muộn như vậy mới đến. Ngươi cái tiêu tiền tiểu vương bắt đản độc tử tính cách đến trễ, lúc nào mới có thể thay đổi đây? Tân An cùng chú hai đồng thời nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Cao Đẳng Phi cùng sư phụ hắn đang đứng bên cạnh bọn họ. Chú hai tàng háng một cái rồi nói. Bọn ta cũng phải đi ăn sáng chứ, với lại đây cũng đâu phải chuyện đặc biệt khẩn cấp gì. Lão đầu nghe xong thì không vui, chừng hai mắt, trách móc nói. Ngươi không gọi, nhưng ngươi cũng đừng có lạc đường chứ. Chó không thay đổi xương phi à? Chú hai nghe được câu này cũng không vui, nói lại. Này lão vương bắt đản, lời này của ngươi là không được rồi. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, chẳng lẽ không thể nói chuyện hòa khí với nhau sao? Ngập mặt, ngươi liền mắng ta. Ngươi có phải không nói được nên mới thế phải không? Nhìn hai người bọn họ lại chuẩn bị cãi nhau, Cao Đẳng Phi kéo Tất An đến một bên rồi nói. Hai người chúng ta đi trước đi, để hai người bọn họ cãi nhau. Tất An gật đầu trả lời. Chú ý này hay. Nói xong, Tất An đi theo phía sau Cao Đẳng Phi, đi lên phía thang đá. Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Tập này chúng ta đã biết được rằng là Tất An cũng đã hoàn thành cái chuyện mà hắn đã hứa với Thụ Yêu, là đã tu bổ lại tất cả mộ bia ở trong nghĩa địa và đã đốt tiền giấy cho những quỷ hồn ở nơi này. Và để trả ơn cho Tất An thì Thụ Yêu sau khi chết đi đã tặng lại cho hắn bản thể của Thụ Yêu, đó chính là một cây gỗ. Và đã biết được rằng cây gỗ này chính là âm dương mộc, là một thứ rất là quý giá ở trên đời này và rất là quý giá đối với đạo sĩ. Và ở đây thì sau khi chú hai hắn quay trở về cùng với sư phụ Cao Đẳng Phi thì hai người bọn họ đã dẫn Tất An cùng với Cao Đẳng Phi đi tới đại hội đạo giáo. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo thì ở đại hội đạo giáo này sẽ có những chuyện gì xảy ra, và tiếp theo sẽ có những chuyện gì hay ho đến với Tất An nữa. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 29 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.